1231 chương 1230, cách sinh tồn, 3. Lật giấy ban đêm 1231. Chương 1230, cách sinh tồn 3 thượng nhận thực lực chớ ở trước mặt ta đùa giỡn như vậy được không, mặc dù thực lực vẫn không có khôi phục, chỉ là tu luyện một ngày trả cờ dạ mà thôi, nhưng giống như là phía trước nói như vậy, dù chỉ hạ nguyệt tích lũy xa không phải phổ thông nhị dạ có thể tưởng tượng, dù cho chỉ là khôi phục trả cờ dạ sử dụng mà thôi. Dù cho chỉ là hạ nhẫn cấp bậc trả cờ dạ số lượng mà thôi, Uchiha Nguyệt thực lực đều không phải thượng nhẫn có thể so sánh, khả năng ngạo thị nhận giới tột. Cung ảnh cấp cường giả mới có thể cùng đã từng hắc ám thua lạ sánh ngang. Bất qua muốn thật liều mạng, ảnh cấp cường giả thì như thế nào Uchiha Nguyệt có thể sợ sao, giống như là hiện tại. Uchiha Nguyệt cùng trước mặt tên kia Uchiha nhất tộc thượng nhẫn giao phong lúc. Kỳ thực tên kia Uchiha nhất tộc thượng nhẫn căn bản cũng không biết Uchiha Nguyệt đáng sợ chỗ đến cùng ở nơi nào. Giờ này khắc này, vô luận tên kia Uchiha nhất tộc thượng nhẫn đang suy nghĩ cái gì, muốn nói điều gì, muốn thế nào chiến đấu, đều ở đây Uchiha Nguyệt trong khống chế. Bởi vì, làm Uchiha Nguyệt tỏa ra tự thân tinh thần năng lượng lúc, dùng tinh thần năng lượng phóng ra âm độn bí thuật, hắn chính là có thể bắt chước lục đạo luân hồi bên trong nhân gian đạo năng lực. Nhân gian đạo xem linh hồn. Ở linh hồn cũng không có bất luận cái gì bí mật tình huống bên dưới, tên kia Uchiha nhất tộc thượng nhẫn có thể ở Uchiha Nguyệt trước mặt có cái gì bí mật trong nháy mắt, chỉ nghe siêu một tiếng. Uchiha Nguyệt bạo phát trả cờ ra, đồng nhiên chính là gần người đến đó danh Uchiha nhất tộc thượng nhẫn trước mặt, huy quyền không chút do dự nào chính là hướng phổ thông bắt chuyện đi, muốn trực tiếp bắn chúng tại nơi danh Uchiha bộ tộc thượng nhẫn trên lồng ngực. Cũng quên, Uchiha Nguyệt vẫn là non nớt thân thể, gọi vóc người cùng trước mặt tên kia Uchiha bộ tộc thượng nhẫn tương đối, Uchiha Nguyệt chính là phi thường thua thiệt. Cho nên, dùng một đôi sắc bén con mắt bắt được Uchiha Nguyệt ý đồ công kích, tên kia Uchiha nhất tộc thượng nhẫn khẽ cười lạnh, liền muốn dùng bàn tay đón đỡ ở Uchiha Nguyệt nằm đấm, lại một cước dùng sức đem Uchiha Nguyệt đá văng. Bất quá, làm dũng khí thường cho. Tên kia Uchiha nhất tộc thượng nhẫn không chuẩn bị trực tiếp giết chết Uchiha Nguyệt, hoặc là để Uchiha Nguyệt thụ nhiều một ít giáo huấn. Xem Uchiha Nguyệt lúc này biểu hiện, tên kia Uchiha nhất tộc thượng nhẫn kỳ thực cũng biết, Uchiha Nguyệt tương lai nhất định là chính mình thiếu chủ một trong. Nói đúng là, tên kia Uchiha nhất tộc thượng nhẫn, nhận định Uchiha Nguyệt có tư cách đi qua khảo nghiệm, trở thành cái gọi là ám đại nhân chân chính hài tử. Thế nhưng, tên kia Uchiha bộ tộc thượng nhận nghĩ rất tốt, kế hoạch tốt, đáng tiếc Uchiha Nguyệt công kích cũng là vượt ra khỏi tên kia Uchiha bộ tộc thượng nhận tưởng tượng. Cơ hồ là ở Uchiha Nguyệt nắm đấm mắt thấy liền muốn rơi vào tên kia Uchiha bộ tộc thượng nhận bàn tay bên trong, trực tiếp bị tên kia Uchiha bộ tộc thượng nhận bàn tay đón đỡ ở thời điểm, đột nhiên xoẹt một tiếng. Cuồng bạo lôi thuộc tính trả cơ ra, theo Uchiha Nguyệt nắm đấm chính là sỏ xuyên qua ra. Lệnh Uchiha Nguyệt nắm đấm so với cả cả sĩ giật kỳ gì đều muốn sắc bén, so với đệ tam giật cả địa ngục đâm một bản quán thủ đều muốn cường thế. Như vậy nắm tay, có thể nào là huyết nhục chi khu có thể ngăn cản, cho nên, làm Uchiha Nguyệt nắm đấm bị tên kia Uchiha bộ tộc thượng nhẫn bản tay đón đỡ ở lúc, chợt chính là một tiếng kêu rên, tên kia Uchiha bộ tộc thượng nhẫn bản tay, rõ ràng là bị Uchiha Nguyệt nắm đấm trực tiếp sỏ xuyên qua. Thậm chí, Uchiha Nguyệt cánh tay đều là xuyên qua tên kia Uchiha bộ tộc thượng nhẫn dùng để đón đỡ bàn tay, trong nháy mắt đâm vào tên kia Uchiha bộ tộc thượng nhẫn trong lồng ngực một cái hiệp giao phong. Cao đệ một ngày hoàn thành trả cờ giả tu luyện, Uchiha Nguyệt chiến quả chính là miểu sát một gã thượng nhẫn cấp bậc nì ra, như vậy tiềm lực đã không phải có thể sử dụng ngôn ngữ có thể hình dung, cho dù là năm đó Uchiha mà đã ra. Năm đó hắc ám thua là Uchiha Nguyệt đều là không có như vậy tiềm lực. Mà ở tên kia Uchiha bộ tộc thượng nhẫn máu tươi chảy như dòng nước trên mặt đất, thấm ướt trên mặt đất để bằng lánh cơm nước lúc, chậm rãi thu hồi quả đấm của mình. Uchiha Nguyệt chỉ là dùng ánh mắt nhìn về phía chính mình chung quanh những hài tử kia mà thôi. Những hài tử kia chính là ở Uchiha Nguyệt tản ra băng lánh sát khí dưới thân thể, hơi lui về phía sau mấy bước chi nhiều, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Nhưng ở những hải tử này bên trong, có một tồn tại đặc thù. Đó chính là ở đệ trong một ngày hoàn thành trả cờ dạ tu luyện, tính cách hơi có chút hèn yếu mười hảo. Không có nửa điểm khủng hoảng tâm tình, hoặc giả nói là một đôi tròng mắt bên trong không có nửa điểm ba động tâm tình, 10 hào cứ như vậy ở Uchiha Nguyệt giết chết tên kia Uchiha nhất tộc thượng nhẫn về sau, chậm rãi đi tới trước mặt của hắn. Hướng về phía Uchiha Nguyệt nhếch miệng cười cười, cực đói 10 hào dĩ nhiên là không để ý tên kia Uchiha bộ tộc thượng nhẫn tiên huyết, thấm ướt ở khó ăn đồ ăn bên trong, cứ như vậy từng nốn nuốt xuống đứng lên, bộ dáng kia quả thực giống như là ăn nào đó mỹ vị một dạng. Đương nhiên, 10 hào cũng không có đem tất cả ăn xong thức ăn, chỉ là ăn lây dính tên kia Uchiha bộ tộc thượng nhẫn máu tươi cơm nước. Còn thừa lại cơm nước, 10 hào còn nguyên đặt ở Uchiha Nguyệt trước mặt, chợt thân thể hơi lui lại, vẫn là cười cùng Uchiha Nguyệt nói rằng, cái kia về sau bẩn rơi cơm nước, ta có thể giúp ngươi ăn không ta cam đoan, sạch sẽ cơm nước đều là để lại cho ngươi không cần thiết, về sau những thức ăn này đều là của ngươi. Không biết vì sao, đối mặt 10 hào thời điểm, Uchiha Nguyệt có một loại không nói được cảm giác. Cái loại cảm giác này giống như là hắn sớm nhận biết 10 hào giống nhau, hoặc như là theo bản năng muốn thân cận 10 hào một dạng. Tuy ý đã đi trước mặt cơm thừa đồ ăn thừa, không để ý những hài tử còn lại cướp đoạn, Uchiha Nguyệt chậm rãi tới gần, trực tiếp chính là nắm ở 10 số bả vai, nhàn nhàn nói nói, về sau không cần thiết ăn những thứ này rác rưởi đồ, theo ta cam đoan ngươi cả đời đều có thể cật hảo hát hảo. Huynh đệ chúng ta về sau muốn trở thành nhận giới bên trong mạnh nhất tồn tại, hạnh phúc nhất tồn tại. Hiện tại ta hỏi một chút ngươi, ngươi nguyện ý theo ta không ân dùng sức gật đầu. 10 hào hiếp con mắt nở nụ cười, có vẻ là như vậy hạnh phúc. Ngược lại là Uchiha Nguyệt. Hắn có chút không phải minh bạch, mình rốt cuộc vì sao thân cận như vậy 10 hào, lại càng không minh bạch mới vừa lời nói kia, vì sao có thể từ trong miệng của mình nói ra. Nhưng mà, rất nhanh Uchiha Nguyệt liền giải khai. Vì sao hắn có thể nói ra lúc trước lời nói kia, vì sao hắn đối với 10 hào lại là có cảm tình đặc biệt. Bởi vì, khi mấy tên Uchiha nhất tộc thượng nhẫn vội vã chạy tới, phát hiện Uchiha Nguyệt một tay dính lúc trước tên kia Uchiha bộ tộc thượng nhẫn tiên huyết, mà 10 số trên miệng thì là lưu lại đỏ thâm vết máu lúc, tại nơi vài tên Uchiha bộ tộc thượng nhẫn báo cáo xuống, rất nhanh một gã dáng người khôi ngô Uchiha bộ tộc trung niên nam nhân, chính là đã tới đến rồi Uchiha Nguyệt. 10 số trước mặt, đầu tiên là hài lòng gật đầu, tiện đà cười nói rằng, tốt, như vậy mới xứng trở thành ta Uchiha ám. Hài tử, từ hôm nay lên, các ngươi có tư cách họ Uchiha, còn như tên nha một hào, tên của ngươi chính là Uchiha Nạ Dạ, 10 hào, tên của ngươi chính là Uchiha Hoàng Tuyển.